Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 21, chương 121, nữ quỷ ở trong tường. Tiểu thất đột nhiên chuyển động tác cũng làm cho ba người lý viện sợ hết hồn. Linh phù bay ra, tiểu thất miệng niệm chú, phù quang nhất thời đem bờ tường sau lưng bao lại, một đạo quỷ ảnh như ẩn như hiện. Tiểu thất tay phải bắt pháp quyết, một bước dài xuất hiện ở trước vách tường, kiếm chỉ rơi thẳng vào quỷ ảnh trên vách tường. Quỷ ảnh này mặt mũi vặn vẹo nhưng không có âm thanh. Con quỷ đeo mắt kính lung lay nhìn tới, nhìn thấy quỷ ảnh ở trên vách tường liền nói: "Pháp sư, chính là nàng." Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù áp vào bên trên trán quỷ ảnh, xoay chuyển hai tay bắt pháp quyết muốn đem theo nữ quỷ này từ trong vách tường lôi ra, nhưng thực lực lại cảm giác như không đủ, chính mình ngược lại lại bị lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Tiểu thất nhướng mày một cái nhìn con quỷ đeo mắt kính: "Nàng lúc trước đeo lở trong vách tường sao?" "Không phải, lúc trước nàng có thể đi lại ở trong đại lâu." Con quỷ đeo mắt kính lắc đầu một cái. Nghe vậy, tiểu thất cau mày: "Lúc trước nếu không phải là cảm giác sau lưng có một cỗ oán khí nhàn nhạt, có lẽ còn không phát hiện được nữ quỷ này. Nữ quỷ mặc đồ của công sở, chắc cũng là một công ty, nhân viên của công ty. Nhưng như vậy mình không thể nào lôi nàng từ trong vách tường ra là sao?" Nữ quỷ điềm đạm đáng yêu nhìn tiểu thất, khẽ nhếch miệng tựa như muốn nói gì, thế nhưng tiểu thất không thể nghe thấy. Hắn quay lại nhìn con quỷ đeo mắt kính: "Đem lòng tuyển kiếm thu hồi lại cho ta." "Vâng, pháp sư." Trong phút chốc, 5-6 con quỷ mang theo long tuyển kiếm lung lay bay tới. Trong mắt của tất cả đều hiện lên vẻ sợ hãi. Tiểu thất cầm lấy long tuyển kiếm, cắn ngón tay, đem máu tươi bôi ở trên chuôi kiếm, xoay chuyển mũi nhọn của long tuyển kiếm cắm vào trên người của nữ quỷ trong vách tường. Tiểu thất lùi về đằng sau mấy bước, long tuyển kiếm đột nhiên vung lên. Nữ quỷ ở bên vách tường nhất thời xuất hiện rất nhiều đạo kiếm chém vào. Chuyện gì xảy ra? Nữ quỷ này trước mắt không phải là phược âm địa linh, nhưng vì sao lại không ra được? Hơn nữa, không thể nào nghe được âm thanh của nàng. Tiểu thất lấy ra thiên bút, rất nhanh vẽ xuống một đạo phù chú ở vách tường, trong tay bắt pháp quyết. Phù quang đại thịnh, nữ quỷ há to mồm, ngửa mặt lên trời kêu lên thảm thiết. "Lý viện, tới đây một chút." Tiểu thất quay lại nhìn Lý Viện hô lên. Ba người Lý Viện đi tới thấp giọng hỏi: "Đại sư, chuyện gì?" "Có biết nữ quỷ trong vách tường này không?" Tiểu thất chỉ vách tường phía trước hỏi. "Đại sư, chúng tôi cũng đâu có nhìn thấy quỷ đâu." Nghe vậy, tiểu thất lắc đầu một cái, thật là bận bịu đến mức hồ đồ, liền lấy ra nước mắt châu bôi trên mí mắt của ba người. Là nàng. Chồng của Lý Viện vừa nhìn thấy nữ quỷ trong vách tường liền hô lên. Người biết sao? Đúng, nàng. Nàng là người của lầu 14 của công ty nước ngoài. Bởi vì dung mạo của nàng rất xinh đẹp, tòa cao ốc của này rất nhiều người biết nàng. Bất quá 3 tháng trước nàng đột nhiên biến mất, sau đó nghe nói là có vẻ đã từ chức nghỉ việc. Chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chồng của Lý Viện thấp giọng. Nghe vậy Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Từ trước thì không có khả năng. Có khả năng nàng đã bị giết. Tiểu Thất ấy, nhìn nàng giống như có thể nghe được chúng ta nói chuyện đó. Tô Bản Tử nhìn chằm chằm nữ quỷ nói. Làm sao mà ông biết? Tô Bản Tử nhìn nữ quỷ. Mới vừa rồi lúc cậu nói là nàng bị giết, ta nhìn thấy nàng gật đầu đó. Ánh mắt của Tiểu Thất rơi trên người nữ quỷ, hỏi nhỏ. Người là bị giết sao? Nữ quỷ điềm đạm đáng yêu nhìn Tiểu Thất, gật đầu một cái. Nhìn thấy nữ quỷ này gật đầu, Tiểu Thất nói tiếp. Thi thể của ngươi có phải là bị chôn ở trong tường sao? Nữ quỷ gật đầu. Tiểu Thất đem linh phủ đang bao vây nàng gỡ xuống, chỉ Đồng Uyển Nhi. Đưa cô ấy đi tìm thi thể của ngươi. Nữ quỷ gật đầu, xoay chuyển trên vách tường biến mất. Tiểu Thất nhìn Uyển Nhi. Đi theo cô ấy đi. Vâng, công tử. Đồng Uyển Nhi gật đầu nhẹ, lung lay mà bay đi. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn túi, ném lên giữa không trung, tay bắt pháp quyết. Chiêu hồn túi phát ra một trận ánh sáng, đem toàn bộ quỷ ảnh hút vào. Trong phút chốc, Tiểu Thất nhìn chồng của Lý Viện. Anh nói công ty nước ngoài là công ty của quốc gia nào? Là của Đông Doanh đó. Chồng của Lý Viện khẽ đáp. Đi, đưa tôi đến công ty đó. Tiểu Thất thấp giọng. À được. Tại lầu 14 chỉ có một công ty, chính là công ty của Đông Doanh. Nhìn thấy cửa khóa, chồng của Lý Viện khẽ nói. Khóa cửa rồi, chúng ta vào làm sao? Tiểu Thất cười một tiếng, rung cổ tay. Long Tuyển Kiếm nhất thời đem cái khóa chém cho tan tành. Nhìn ba người đang kinh ngạc. Như vậy tốt hơn, đơn giản là dùng bạo lực đó. Thật sự là rất là bạo lực đó. Tô Bản Tử nhẹ nói. Đi vào thôi. Tiểu Thất vừa đi vào, ở trong góc máy thu hình lóe lên, kẹp ra một đạo linh phủ, trực tiếp đem che luôn máy thu hình lại. Đi mười mấy bước, Tiểu Thất tay phải lại kẹp một đạo linh phủ che những camera. Công ty này vì sao lại nhiều camera như vậy? Lý Viện nghi ngờ hỏi. Là có thật giật mình đó. Mấy phút sau, mấy người đi tới một gian phòng họp. Tiểu Thất đề nghị bật đèn trong phòng lên, ngồi xuống ghế, gác chéo chân, chờ Uyển Nhi quay lại. Đại sư, người có phải là hoài nghi nữ quỷ kia là người bị công ty này giết chết? Lý Viện thấp giọng. Tiểu Thất cười một tiếng. Đồng Doanh là quốc gia nào, các người cũng biết. Cô gái xinh đẹp như vậy, có lẽ những người kia sẽ không bỏ qua cho. Điều này cũng đúng. Trước kia nghe nói, lời đồn là công ty này luôn kỳ thị nhân viên. Mấy chục phút đi qua, Tiểu Thất khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Uyển Nhi sao còn chưa có trở lại? Không lẽ là có chuyện? Tiểu Thất lấy ra la bàn, sau đó kẹp một đạo linh phù, trong miệng đọc chú ngữ. Địa châm của la bàn xoay tròn rất nhanh. Sau mấy hơi thở, Tiểu Thất đứng dậy. Đi. Tiểu Thất đi theo hướng của địa châm, đi tới một gian nhà vệ sinh nam. Ở bên trong, âm khí dũng động. Tiểu Thất đẩy cửa, đi vào. Vừa nhìn thì thấy Đồng Uyển Nhi bị dính lên vách tường, thân thể run rẩy, cả kinh. Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì? Công tử, thi thể của nàng ở trong bức tường này. Bất quá, trong đó có một pháp khí cực kỳ lợi hại. Ta vốn định vào xem một chút, nhưng bị pháp khí đả thương, không thể động đậy. Đồng Uyển Nhi chỉ nữ quỷ trong vách tường, thấp giọng nói. Ta biết rồi. Tiểu Thất bắt pháp quyết, đánh ra một cố hồn nguyền rủa, xoay chuyển, đem Đồng Uyển Nhi thu vào trong túi. Nhìn nữ quỷ ở trong vách tường nói, người đi ra một chút. Nữ quỷ bay vào một xó nhà. Tiểu Thất hít sâu một hơi, huy động Long Tuyển Kiếm. Đối với tường gạch cứng rắn như vậy, rất nhanh bị chém thành vỡ nát. Bốn người đem nhặt gạch ra, Tiểu Thất nhìn thấy một cái lớp màng sáng. Long Tuyển Kiếm sắc nhọn, mũi đâm một cái, một cỗ thi khí nhàn nhạt bay ra. thi thể ở trong này phòng chừng sẽ rất dọa người đó. Các người có muốn xem không? Tiểu Thất ngồi xổm xuống, kéo cái màng một chút, ngẩng đầu nhìn ba người Tô Bản Tử. Có đại sư ở đây, chúng ta còn sợ gì? Lý Viện cười nói, được, nếu như đã muốn nhìn, vậy chúng ta cùng xem. Nói xong, Tiểu Thất kéo cái màng, dùng sức đem toàn bộ cái màng từ từ kéo ra. Một bộ trang phục công sở hiện ra, sau đó là thi thể thối rữa, kèm theo mùi xác thối nồng nặc xuất hiện trước mắt của mọi người. Lý Viện hét lên một tiếng, nấp đằng sau lưng chồng, mà chồng của nàng cũng trực tiếp khom người ói mửa. Tô Bản Tử ngồi phẹt xuống trên nền gạch, thở hổn hển. Tiểu Thất đem toàn bộ cái màng vén lên, nhìn cái màng dữ tươi này, sau đó ở trên đó lại nhìn thấy những phù chú quỷ dị. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử lên hỏi, đây là chữ của quốc gia nào? Tô Bản Tử hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cái phù chú kia, thấp giọng, à, là chữ viết của Đông Doanh Nhật Bản đó. Nghe vậy Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, xem ra mình đoán không sai, nữ quỷ này khi còn sống là người của công ty đã giết chết, thi thể chôn vào trong vách tường, bị quỷ chú trấn áp cho nên chỉ có thể hoạt động trong vách tường. Con quỷ mắt kính nhìn thấy nữ quỷ này có thể đi ra khỏi vách tường, có thể là do lực lượng đã yếu bớt, nữ quỷ trong thời gian ngắn mới bước ra ngoài được. Tiểu Thất dùng tay đặt ở trên cái màng kia, nhẹ nhàng đem thi thể kia kéo ra ngoài. Lý Viện sau khi nhìn rõ toàn cảnh của thi thể liền kêu lên một tiếng ngất xỉu. Chương 122, nữ thi. Nữ thi bởi vì có cái màng giữ tươi bao bọc, xác thối hoàn toàn không có bốc mùi ra hết. Tiểu Thất đem cái màng vén lên, cái mùi xác thối nồng nặc mới bay ra trong không khí, làm cho ba người dạ dày ngộn ngạo một trận buồn nôn. Lý Viện bị dọa cho sợ ngất xỉu. Tô Bản Tử cùng với chồng của Lý Viện cũng lùi ra xa, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu Thất kiểm tra cẩn thận ở bức tường, không phát hiện pháp khí như lời Đồng Uyển Nhi nói, ngẩng đầu nhìn nữ quỷ lên hỏi, pháp khí ở đâu? Nữ quỷ nước mắt lã chã nhẹ nói, ở trong đầu ta. Tiểu Thất lúc trước không thể nào nghe âm thanh của nữ quỷ, chính là do nguyên cớ của cái túi bóng yểm bùa kia. Cái túi bóng này là cái màng giữ tươi giữ gìn, sau đó được yểm bùa cho nên âm thanh hoàn toàn ngăn cách. Dù là có thể nhìn thấy nữ quỷ nhưng cũng không biết đến tột cùng nàng nói gì. Nghe vậy, Tiểu Thất đem toàn bộ cái nữ thi kéo ra. Ở giữa mi tâm có một cái lỗ to bằng ngón út đang tản ra hồng quang khiếp người. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú, phù quang bắn vào mi tâm của nữ thi, xoay chuyển. Tiểu Thất nâng đầu của nữ thi lên, bàn tay đặt vào ót, dùng sức đánh một cái. Một vệt hồng quang nhất thời nổ bắn ra, trực tiếp cắm trên trần nhà. Nữ quỷ nhìn hồng quang kia, không sợ hãi vô cùng. Tiểu Thất buông nữ thi xuống, tay cầm long tuyển kiếm tung người lên. Long tuyển kiếm trực tiếp đem pháp khí đánh rơi xuống mặt đất, phát ra một trận tiếng vang giòn giã. Tiểu Thất nhặt lên cái pháp khí mà Uyển Nhi đã nhắc đến, đợi đến lúc nhìn thấy rõ, con người co rụt lại, bởi vì vật trước mắt không phải gì khác, chính là vật mà Vương Lão Đầu đã thu gom cho hắn, phệ hồn đinh. Lại là phệ hồn đinh. Tiểu Thất nhẹ giọng lẩm bẩm. Nữ thi bị ghim phệ hồn đinh thời gian mấy tháng, vậy mà hồn không phi phách không tán, xem ra oán khí của nàng không nhỏ. Tiểu Thất kẹp linh phù đem bọc ở phệ hồn đinh cho vào trong túi sách, xoay chuyển vẫy vẫy nữ quỷ. Nữ quỷ bay tới trước mặt của hắn. Tiểu Thất nhìn nàng hỏi, tại sao thi thể của ngươi lại bị giấu ở đây? Nữ quỷ cặp mắt rưng rưng, lời nói nhẹ nhàng đem sự tình kể cho Tiểu Thất. Nghe xong nữ quỷ nói, Tiểu Thất quả đấm nắm chặt, long tuyển kiếm cắm sâu vào trong vách tường, cặp mắt đầy nộ khí, cắn răng nói một chữ, Âm Dương Sư, ngàn vạn lần đừng có để ta gặp phải, nếu không ta sẽ cho người đến quỷ cũng không được làm. Tiểu Thất hít sâu một hơi, chế trụ lửa giận trong lòng, hướng về phía nữ quỷ, người yên tâm, thù của người ta sẽ giúp người báo, người đi đầu thai đi. Đa tạ đại sư. Nữ quỷ cặp mắt ngấn lệ nói tạ ơn. Ừ, người trước hết cứ vào đây một chút. Nói xong, tiểu thất móc điện thoại, nói đọc bấm dãy số của Trần Thần. Công ty này không cần phải tồn tại ác độc như vậy. Vậy liệu đã có bao nhiêu người chết trong tay bọn họ mà không biết? Alo, sư phụ, tìm ta có việc gì? Ở đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh của Trần Thần. Tiểu thất thấp giọng, nhanh tới đây. Lúc này hắn mới nhớ mình không biết đây là đâu, quay lại nhìn chồng của Lý Viện. Đây là chỗ nào vậy? À, là cao ốc quốc tế đó. Nghe vậy, tiểu thất nói với Trần Thần một câu, nhanh đến cao ốc quốc tế rồi cúp máy. Sau nửa giờ, điện thoại di động của tiểu thất vang lên. Trần Thần gọi tới hỏi tiểu thất ở lầu mấy. Tiểu thất nói ở lầu 14. Trần Thần cúp máy. 7-8 phút sau, bên ngoài vang lên âm thanh của Trần Thần. Ở trong nhà cầu. Tiểu thất hô. Trần Thần rất nhanh đi đến nhà cầu. Đi theo sau hắn còn có hai cảnh sát. Trần Thần nhìn thấy nữ quỷ cùng với bọn Tô Bản Tử. Cuối cùng nhìn tiểu thất. Sư phụ, người gọi ta có việc. Người tự xem một chút đi. Tiểu thất chỉ nữ thi trên mặt đất. Này, đây là chuyện gì? Trần Thần cũng vô cùng khiếp sợ nhìn tiểu thất. Sư phụ, cỗ thi thể này là nàng bị làm sao? Nàng... Nhìn thấy Trần Thần chỉ nữ quỷ, tiểu thất gật đầu. Nàng bị người ta giết chết, thi thể bị giấu trong vách tường nhà cầu. Nếu như không phải Lý Viện mời ta bắt quỷ, cũng sẽ không phát hiện ra sự việc này. Là ai giết? Trần Thần mặt đầy tức giận quát lên. Là ông chủ cùng với tổng giám đốc của công ty này, tổng cộng 3 người muốn bạo hành đối với nàng. Nàng liều chết không nghe, cuối cùng bị bóp cổ chết. Tiểu thất hướng về phía Trần Thần nói. Hai đồng nghiệp của Trần Thần tuổi tác cũng sấp xỉ, nhìn bộ dáng có vẻ vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu. Bọn họ nghi ngờ nhìn tiểu thất. Trần Thần vậy mà đối với một người thiếu niên cung kính như vậy, đúng là ngoài dự liệu của bọn họ. Nhìn Trần Thần tức giận, tiểu thất nói. Đây là một công ty nước ngoài, là công ty của Đông Doanh, cho nên cần phải để các người xử lý. Công ty nước ngoài vậy thì cũng khó, không có dễ làm đâu. Sắc mặt của Trần Thần khó coi. Tiểu thất biết rõ khó xử liền nói. Nàng sau khi chết, không chỉ thi thể bị chôn ở đây, hồn phách cũng bị phệ hồn đinh cắm ở trong vách tường. Hơn nữa, ta lúc trước ở dưới lầu thấy mấy trăm con quỷ, toàn bộ đều là do âm dương sư của Đông Doanh làm đó. Trần Thần nhìn tiểu thất. Sư phụ, chuyện này không đơn giản. Có lẽ ta phải thông báo vào trong cục. Tiểu thất trầm ngâm chốc lát, hướng về phía Trần Thần. Người đi thông báo vào trong cục, sau khi đem sự tình tra rõ thì đem thi thể đi hỏa táng đi. Trần Thần gật đầu, lấy điện thoại, gọi điện thoại về cục. Trong phút chốc, sau khi cúp điện thoại, nói với tiểu thất. À, cục trưởng nói nửa giờ sẽ đến. Được, chuyện này rất nghiêm trọng. Chờ một chút, ta sẽ giúp bọn họ mở thiên nhãn. Tự các người nghe nàng nói. Tiểu thất nói khẽ. Dạ vâng. Cảnh sát rất đúng giờ. Đúng nửa giờ sau, 8 cảnh sát đi tới. Trần Thần lập tức nghênh đón, đem sự tình nói cho viên cảnh sát dẫn đầu. Viên cảnh sát dẫn đầu liếc mắt nhìn tiểu thất. Người nói là có quỷ sao? Tiểu thất gật đầu. Nếu như không phải sự tình không dễ giải quyết, tôi cũng không phiền tới các ông. Các ông nhìn xem là sẽ hiểu. Cảnh sát gật đầu một cái. Đối với hai gã mặc áo choàng trắng ở đằng sau lưng chính là pháp y, vẫy vẫy tay. Hai pháp y đi đến bên cạnh thi thể, kiểm tra cẩn thận. Sau mấy phút, ngẩng đầu nhìn cảnh sát, báo cáo cục trưởng, thời gian người chết chắc hẳn là vượt qua 1 tháng. Nghe vậy, viên cảnh sát dẫn đầu hỏi tiểu thất. Cậu làm sao mà phát hiện ra thi thể? Tiểu thất hít sâu một hơi, kẹp ra một đạo linh phù, khẽ đọc chú, đem linh phù ném ra. Phù quang tứ tán, xoay chuyển, lấy ra thiên bút cùng với thi du, nhìn cảnh sát dẫn đầu nói. Ta giúp cho các người mở thiên nhãn, sự tình tự các người hỏi. Cảnh sát dẫn đầu nghi ngờ nhìn tiểu thất, nhưng sự việc trọng đại, chỉ có thể tạm thời tin hắn. Tiểu thất đi tới trước mặt bọn họ, lấy thiên bút chấm thi du, ở trên trán bọn họ vẽ. Phút chốc, đem toàn bộ phù chú vẽ xong, quay lại nhìn nữ quỷ. Bây giờ cô nói một chút đi. Nữ quỷ đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ sợ hết hồn. Nhìn thấy nữ quỷ ăn mặc và tướng mạo rất giống nữ thi ở trên đất, cũng là bị dọa sợ vô cùng. Tiểu thất nhìn bọn họ. Đừng có sợ, các người muốn biết gì thì cứ hỏi. Tiểu Thất dựa vào vách tường. Nữ quỷ bắt đầu cất tiếng, âm thanh truyền vào trong tai, kể lại tất cả những gì mà bọn âm dương sư đông doanh đã làm. Lại một lần nữa lửa giận bốc lên, huyết lệ của nàng chảy xuống. Sau đó kể lại chuyện bọn họ muốn bạo hành đối với nàng. Nàng liều chết không nghe. Sau đó bọn chúng bóp chết nàng. Ghê tởm hơn nữa là âm dương sư lại không cho phép hồn phách của nàng đi đầu thai, đem hồn phách của nàng găm vào trong vách tường. Nếu như không phải mình tình cờ có nhân duyên gặp phải, thì sợ rằng hồn phách của nàng sẽ bị sát khí của phệ hồn đinh găm ở đó lâu ngày, đến nỗi tan thành mây khói. Buồn cười! Cảnh sát dẫn đầu sau khi nghe nữ quỷ kể xong, khuôn mặt đầy nộ khí, quả đấm đấm mạnh lên vách tường. Tiểu Thất nhìn cảnh sát đầy nộ khí như vậy, liền thấp giọng nói: bọn họ hẳn là đã từng không chỉ giết chết một người. Hy vọng các người có thể trả một chút, có thể cho những người chết đi được thanh thản mà đi đầu thai. Cậu yên tâm, tôi sẽ thông báo cho thị cục. Cảnh sát dẫn đầu nhìn Tiểu Thất. Ừ. Tiểu Thất gật đầu. Tôi sẽ đưa nàng đến địa phủ. Các người phải nhanh một chút giải quyết sự tình, nếu không địa phủ sẽ không cho nàng đi đầu thai, sẽ đánh vào địa ngục chịu dày vò đau đớn đâu. Súc sinh không bằng người Nhật Bổn mà. Những cảnh sát còn lại vô cùng phẫn nộ, mồm năm miệng mười mắng quỷ tử đông danh. Chương 123, quần đấu. Tiểu Thất dựa vào tường, chân thần đi tới hỏi nhỏ: sư phụ, các người tại sao lại tìm ra nơi này? Tiểu Thất liếc mắt nhìn vợ chồng Lý Viện. Bọn họ mời ta tới để xem một số yêu quái tác quái, sau đó ta phát hiện ra một trận pháp vây khốn đến mấy trăm con quỷ, tiếp theo là sự tình của nữ quỷ đó. Nơi này có trận pháp sao? Khuôn mặt của Trần Thần có vẻ không tin được. Lúc trước Tiểu Thất đã nói hắn không có chú ý lắng nghe. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng: âm dương sư, âm dương thuật là giống như hàng đầu thuật, tà thuật vô cùng nổi danh. Sau này nếu như gặp phải các loại người ngoại quốc quỷ dị như vậy, không nên tiếp xúc, nó không chừng có thể là tà tu đâu. Ta hiểu rồi. Chân thần gật đầu một cái. Sư phụ, âm dương sư dùng trận pháp vây khốn mấy trăm con quỷ là định làm gì? Là luyện lệ quỷ. Một khi mấy trăm con lệ quỷ xuất thế, nhất định là sự tình không ai có thể cứu vãn. Đến lúc đó không phải là giết chết một hai người đơn giản như vậy đâu. Tiểu Thất ngưng trọng: mẹ nó âm dương sư chứ. Trần Thần khuôn mặt đầy nộ khí mắng. Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn cục trưởng: mau chóng đem thi thể đi hỏa táng thôi. Nói xong lấy ra chiêu hồn túi, nhìn nữ quỷ: còn có gì muốn nói không? Nếu không thì đi vào đi. Đại sư, xin chờ một chút. Nữ quỷ nhẹ nói: còn chuyện gì? Còn có quỷ đó. Tiểu Thất nhướng mày một cái, thật đúng là xứng danh quỷ lâu. Phút chốc ngẩng đầu: còn quỷ ở đâu? Ở trên lầu là một con đông doanh quỷ. Lần trước khi dễ nữ nhân viên, ta xuất hiện dọa chết hắn. Sau đó hắn vẫn muốn tìm ta báo thù. Bất quá ta chỉ có thể ở trong vách tường, hắn không thể nào bắt ta. Nữ quỷ khẽ nói: đông doanh quỷ. Tốt, ta đang sẵn một bụng tức giận, đang không có nơi trút giận đây. Người đem dẫn hắn xuống, hôm nay nhất định phải để cho hắn hồn phi phách tán. Nghe vậy, Tiểu Thất nắm chặt quả đấm mà quát lên: được, vậy ta đi. Nhìn thấy nữ quỷ bay đi, Tiểu Thất nhìn Trần Thần: người đi cùng với ta, vừa vặn học hỏi một ít. Vâng, sư phụ. Trần Thần gật đầu. Ba người Tô Bản Tử cũng không dám ở đây, nhìn Tiểu Thất đi ra khỏi nhà cầu, vội vàng đứng lên đuổi theo Tiểu Thất. Tiểu Thất đi ra khỏi nhà vệ sinh, tìm một địa phương rộng rãi, đem con quỷ mắt kính thả ra. Tiểu Thất nhìn bọn họ: chờ một hồi, có một con quỷ đông doanh đến, toàn bộ các ngươi cùng tiến lên tàn nhẫn đánh nó cho ta. Pháp sư yên tâm, chúng ta sẽ đánh cho con mẹ nó còn không nhận ra nó. Con quỷ mắt kính vẫy tay hét lên. Ước chừng sau mấy phút, nữ quỷ lung lay đi vào. Sau nơ lưng của nàng còn có một tên tướng mạo hèn mọn, có hai chòm râu, trông là một bộ dáng muốn ăn đòn. Nữ quỷ dẫn hắn tới, hắn nhìn thấy những quỷ ảnh chằng chịt, bước chân dừng lại, cảnh giác. Đột nhiên hắn xoay người muốn bỏ chạy. Tiểu Thất trong lòng biết rõ hoạch định kế hoạch đối phó với con quỷ Đông Doanh, đã lập tức hạ xuống linh phù. Quỷ đối với quỷ Đông Doanh thì linh phù của Hoa Hạ không có tác dụng, nhưng phệ hồn đinh thì khác. Bàn tay vung lên, một cái phệ hồn đinh hướng về phía cửa mà phóng tới. Một tiếng giòn vang lên, phệ hồn đinh trực tiếp cắm vào trên cửa. Con quỷ Đông Doanh kia sắc mặt kinh khủng nhìn phệ hồn đinh. Tiểu Thất từ từ đi tới, Long Tuyển kiếm vung lên, con quỷ Đông Doanh lùi lại đằng sau. Thấy vậy, Tiểu Thất phất tay, toàn bộ xông lên, đánh chết mẹ nó cho ta. Vâng, pháp sư. Đám quỷ đồng loạt hét lên, hướng con quỷ Đông Doanh vọt tới. Con quỷ Đông Doanh mục diện vô cùng dữ tợn, hướng về phía con quỷ mắt kính giống to. Con quỷ mắt kính cười sằng sặc lên, quả đấm trực tiếp đấm thẳng vào mặt con quỷ Đông Doanh. Đông Doanh quỷ không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh ngã lăn trên mặt đất. Một con quỷ khác vừa nhìn thấy quỷ Đông Doanh ngã xuống, chen đến giữa, lòng bàn chân tản nhẫn dẫm trên thân quỷ Đông Doanh. Quỷ Đông Doanh không ngừng phát ra tiếng quỷ kêu thê lương, nhưng mọi người nghe không hiểu, một mực vẫn không ngừng dẫm đạp. Một người mặc quần áo Tôn Trung Sơn lập tức tách bầy quỷ ra, đi tới đưa tay nhấc con quỷ Đông Doanh lên, một tay nắm quần áo của hắn, tay còn lại không ngừng đấm trên mặt của hắn, sau đó thuận một chiêu ném qua vai con quỷ Đông Doanh. Liền liêu siêu một lúc thì người kia nhảy lên ngồi thẳng lên đầu của nó. Con mẹ nó, cái đám quỷ này nó như kiểu là võ sĩ MMA vậy. Trần Thần đi qua khẽ than. Tiểu Thất cười một tiếng, bọn họ là bị âm dương sư vây khốn ở đây, bây giờ có cơ hội giáo huấn Đông Doanh quỷ, vẫn còn chưa có đánh chết là may đó. Trần Thần có chút lo âu, sư phụ, quỷ Đông Doanh chết, địa phủ có truy cứu tội của người không? Không đâu, đây là địa phủ của Hoa Hạ chúng ta, tất cả là lo việc của Hoa Hạ, quỷ Đông Doanh chết thì kệ mẹ nó chứ. Sư phụ, vậy ta có thể đi tới đánh hắn một cái được không? Đi đi. Tiểu Thất phất phất tay, Trần Thần xắn ống tay áo, hào hứng đi tới phía trước mặt con quỷ Đông Doanh. Quỷ Đông Doanh đã sớm bị quần quỷ kia đánh cho sưng cả mặt mũi. Trần Thần giơ một chân dẫm lên đầu nó, lòng bàn chân trực tiếp xuyên qua đầu quỷ Đông Doanh. Thấy vậy, Trần Thần nhìn Tiểu Thất kinh hô, sư phụ, ta đánh không được hắn. Nghe vậy, Tiểu Thất lớn tiếng nói, cắn ngón tay đem máu bôi ở lòng bàn chân. Trần Thần dựa theo như lời của Tiểu Thất, đưa ngón tay cắn bể, máu tươi bôi ở lòng bàn chân, sau đó bật lên cao 3 thước, tàn nhẫn dẫm xuống. Con quỷ Đông Doanh khuôn mặt đầy kinh khủng hạ xuống, lòng bàn chân nháy mắt một cái, bàn chân của Trần Thần dẫm lên đầu của hắn, trực tiếp đạp cho đầu của hắn đến méo mó. Trần Thần vừa tàn nhẫn vừa đạp mấy cái, vừa nhìn bọn con quỷ đeo mắt kính. Các người đánh đi, ta mệt, ta nghỉ một chút. Cảm giác thế nào? Trần Thần đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất cười hỏi, là rất thoải mái đó. Sau mười mấy phút, cảnh sát đi ra khỏi nhà cầu. Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem bọn quỷ mắt kính thu lại, từ từ đi tới con quỷ Đông Doanh đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất, đem nó nhấc lên, lấy ra một cái phệ hồn đinh, khóe miệng cười lạnh. Con quỷ Đông Doanh ngoẹo đầu, sợ hãi nhìn phệ hồn đinh. Tiểu Thất bàn tay đột nhiên đẩy tới trước mặt một cái, phệ hồn đinh đâm thẳng vào mi tâm con quỷ Đông Doanh. Nguyên bản đã bị đám quỷ đánh cho hồn phách yếu ớt vô cùng, quỷ hồn của con quỷ Đông Doanh lập tức hồn phi phách tán. Lửa giận trong lòng Tiểu Thất cũng tiêu tán đi không ít, trong lòng một trận sảng khoái, xem ra sau này sẽ trừng trị quỷ Đông Doanh nhiều hơn nữa. Cảnh sát đi tới bên cạnh Tiểu Thất, cục trưởng nói, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết sự tình. Tiểu Thất nhìn bọn họ, sau khi trở về đem cái phù chú ở trên trán lau sạch đi thì không nhìn thấy những cái thứ bẩn thỉu nữa, còn nếu như các người nhìn thấy thì đừng có nói bậy nói bạ đó. Cậu yên tâm. Cục trưởng nói, Trần Thần, nhanh chóng đến Tây Xuyên tìm ta. Tiểu Thất nhìn Trần Thần nói, yên tâm sư phụ. Rất nhanh mọi người đã rút đi. Tiểu Thất gỡ xuống phệ hồn đinh ở trên cửa, nhìn ba người Lý Viện. Chúng ta đi lên trên lầu một chút. Tiểu Thất mặc dù sẽ thả ra toàn bộ đám quỷ vây khốn, nhưng trận pháp vẫn còn. Hắn phải đem phá hủy trận pháp, nếu không ai mà không biết ở đây sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện. Đi đến dưới lầu, Tiểu Thất lấy ra thiên bút, cắn ngón tay, thiên bút chấm huyết dịch, rất nhanh vẽ phủ chú ở trên mặt. Sau khi vẽ xong, Tiểu Thất đi tới bên tường, phân biệt vẽ phủ chú xuống bốn vách tường. Năm đạo phủ chú được hạ xuống, tựa như một tấm lưới bao phủ trên đất. Tiểu Thất bấm ấn quyết, năm đạo phủ chú chợt lóe, tiêu biến giữa không gian. Sau khi làm xong hết thảy, Tiểu Thất duỗi vai, sự tình chung quy đã được giải quyết, quay lại nhìn Tô Bản Tử. Tô Bản Tử, bây giờ còn chuyến bay nào không? À, hẳn là còn đó. Tô Bản Tử nhìn đồng hồ. Đặt vé máy bay đi, chúng ta tối nay trở về Tây Xuyên. Đại sư, sao ngày mai hãng đi? Lý Viện hỏi nhỏ. Đi từ rời khỏi Tây Xuyên mấy ngày rồi, ta có chút nhớ Đại Hắc. Tiểu Thất cười nói, sau đó cùng với Tô Bản Tử đứng bên ngoài cao ốc, chờ vợ chồng Lý Viện lái xe tới. Tiểu Thất trong tay cầm một cái phong thư dày, đó là thù lao của vợ chồng Lý Viện đưa cho. Mấy phút sau, chồng của Lý Viện lái xe. Đại sư, chúng ta đưa các người ra sân bay. Được rồi, đa tạ. Cao ốc quốc tế cách sân bay một đoạn đường. Dọc đường đi, Lý Viện hiếu kỳ hỏi nề nọ. Tiểu Thất cảm giác điện thoại di động rung rung, móc ra nhìn là Trần Tuyết. Alo, Trần Tuyết. Ở đầu dây bên kia không có nói gì cả, chỉ truyền tới âm thanh nức nở của Trần Tuyết. Chương 124, lại xảy ra chuyện. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Trần Tuyết tỉ tê khóc, nhưng không nói một lời. Tiểu Thất trong lòng hồi hộp, khả năng xảy ra chuyện. Trần Tuyết. Tiểu Thất thấp giọng gọi đến 5-6 lần, vẫn là không có ra tiếng đáp. Tiểu Thất, có phải hay không ở nhà có chuyện rồi? Tô Bản Tử nhìn sắc mặt của Tiểu Thất biến sắc, liền thấp giọng hỏi. Tiểu Thất cúi đầu không nói, điện thoại di động vẫn đặt ở trên tai. Bên trong truyền đến âm thanh của cảnh sát Dâu Chê. Nghe xong cảnh sát Dâu Chê nói, Tiểu Thất cau mày. Là Trần Tuyết biết khóc vì Trần Tư xảy ra chuyện. Đại sư, có phải là có chuyện gì gấp? Lý Viện mở miệng nói. Tiểu Thất gật đầu. Tây Xuyên có chút chuyện, cần ta mau chóng trở về đó. Nghe vậy, Lý Viện cùng với chồng mình lái xe đến sân bay. Tiểu Thất xuống xe nhìn Lý Viện. Cao ốc nếu như còn ma quỷ lộng hành, xin nói cho ta biết. Vâng, đại sư. Nữ quỷ bị phệ hồn đinh phong bế hồn phách, nói rõ trong cao ốc nhất định là còn có tà tu. Mình mặc dù đem trận pháp phá hư, nhưng cũng không ai đoán được âm dương sư còn có thể tiếp tục làm gì. Tô Bản Tử đặt vé máy bay 10 giờ tối. Hai người đến sân bay của Tây Xuyên đã là nửa đêm. Tô Bản Tử gọi taxi trực tiếp về nhà, mà Tiểu Thất đến bệnh viện của thành phố Tây Xuyên. Tiểu Thất, xảy ra chuyện rồi, cậu mau đến xem. Cảnh sát Dâu Chê và Trần Tuyết đã đứng ở cửa bệnh viện chờ. Nhìn thấy Tiểu Thất, liền vội vàng tiến tới. Tiểu Thất cau mày, nhìn thần tình của hai người, nghĩ đến không phải là chuyện đơn giản. Dẫn tôi đi xem. Lầu 3 của phòng chăm sóc đặc biệt, Trần Tư nằm trên giường bệnh, ngồi bên cạnh Trần Cục Trưởng và mẹ của hai chị em Trần Tư, Trung Tú Vân. À, chính là phòng này đó. Cảnh sát Dâu Chê đẩy cửa phòng ra. Tiểu Thất nhướng mày một cái. Một mùi hồ ly nồng nặc vừa đến mép giường vừa nhìn. Sau đó nhìn mặt của Trần Tư, tóc, tai, nhìn khuôn mặt suy yếu không gì sánh được. Tiểu Thất, mau cứu tỷ tỷ của ta. Trần Tuyết nói. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Trần Tư trong phút chốc, hỏi Trần Tuyết. Tỷ tỷ của cô có phải là gần đây lại đến miếu Hồ Tiên? Đúng rồi. Trần Tuyết hai mắt ngấn lệ. Tỷ tỷ nói nàng phải đến miếu Hồ Tiên lễ tạ, nhưng mà sau khi trở về từ miếu Hồ Tiên thì bất chợt thành bộ dáng như vậy đó. Trần Cục Trưởng cũng khuôn mặt đầy khao khát nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lại hỏi. Cô có biết tỷ tỷ của cô ở Hồ Tiên miếu đã hứa nguyện cái gì không? Biết. Tỷ tỷ muốn để cho vóc người của mình thay đổi. Nghe nói hổ tiên miếu rất linh nghiệm, cho nên... Trần Tuyết nhẹ giọng nói. Được rồi, để ta bắt một quẻ. Nói xong, Tiểu Thất lấy từ trong túi ra cái bát sứ cùng 3 đồng tiền, xoay chuyển, kẹp một đạo linh phù ném vào bên trong bát sứ. Khẽ đọc thần chú, linh phù nhất thời thiêu đốt, ném vào đồng tiền vào trong cái chén. Tiểu Thất đem bát sứ úp xuống, hai tay bắt pháp quyết. Trong phút chốc, Tiểu Thất mở bát sứ, cầm đồng tiền, cắn ngón tay, máu tươi rơi ở trên đồng tiền, xuyên qua lỗ nhỏ, ánh mắt nhìn vào Trần Tư trên giường bệnh. Tinh phách của Trần Tư bị hút đi, Tiểu Thất nhẹ nói. Tinh phách, người có 3 hồn 7 vía, 7 phách là do có tinh phách tạo thành. Tinh phách một khi bị hút đi, người sẽ rất nhanh già yếu, cuối cùng dẫn đến tử vong. Ai? Ai lại dám hút tinh phách của Tiểu Tư đi? Trần Cục Trưởng nắm tay vịn ghế, cắn răng hỏi. Là hồ tiên trong miếu hồ ly. Trên người của Trần Tư có một cỗ mùi vị của hồ ly rất nặng, khẳng định là hồ ly tinh đã xuất hiện. Tiểu Thất thấp giọng. Vậy bây giờ phải làm gì? Trung Tú Vân mặt đầy nước mắt hỏi. Đi tìm hồ ly tinh để cho nàng giao lại tinh phách. Tiểu Thất nghiêm nghị nói. Nhưng mà chúng ta tìm hồ ly ở đâu? Trần Cục Trưởng nóng nảy hỏi. Hồ tiên miếu. Tiểu Thất từ tốn. Hẳn là đó là chỗ tu hành của nàng. Tiểu Thất, bao giờ chúng ta đi vậy? Hồ ly tinh rất khó đối phó, mà tình huống của Trần Tư bây giờ không quá 3 ngày sẽ tử vong, cho nên phải tính biện pháp kéo dài thời gian cho nàng đến 10 ngày nửa tháng dương thọ. Tiểu Thất nhìn Trần Cục Trưởng. 3 ngày? Tiểu Tư nhà ta chỉ còn có thể sống 3 ngày. Lời Tiểu Thất nói tựa như sét đánh giữa trời quang. Trần Cục Trưởng sửng sốt. Trung Tú Vân nghe thấy cũng té xỉu ở trên ghế. Vậy bây giờ phải làm sao? Trần Tuyết cặp mắt vô thần nhìn Tiểu Thất hỏi nhỏ. Tìm một cây nhân sâm lâu năm, hoặc là hà thủ ô, hoặc là dược vật gì đó tương tự. Sau đó ta sẽ bày trận pháp. Được, ta lập tức đi tìm mua. Trần Cục Trưởng đứng dậy, lấy điện thoại di động gọi 5-6 cú. Toàn bộ đều là những cửa hàng thuốc nổi tiếng của Tây Xuyên. Tiểu Thất bây giờ cũng không thể nào nghịch thiên cải mệnh, nhưng ổn định sinh mệnh của Trần Tư 10 ngày nửa tháng cũng không phải là quá khó. Các người đi ra ngoài đi. Tiểu Thất nhìn mấy người Trần Tuyết nói. Đám người Trần Cục Trưởng không nói gì, đi ra khỏi buồng bệnh. Tiểu Thất khóa cửa phòng, đem rèm cửa kéo lại, đi đến mép giường, lấy ra trong túi 7 ngọn đèn nhỏ. Chính là đèn hoa đăng của đạo gia. Thất tinh tục mệnh, Tiểu Thất biết rõ lần trước mình đại chiến cùng lệ quỷ bị thương, Vương lão đầu chính là dùng thất tinh tục mệnh đăng lập thành trận pháp, đem hắn từ quỷ môn quan kéo về. Tiểu Thất bây giờ chỉ là đạo hạnh nhân vị, tự nhiên không có khả năng dẫn nam đầu song tinh giáng thế, chỉ có thể bày ra thất tinh đăng ổn định sinh cơ bên trong cơ thể của Trần Tư. Tiểu Thất đem 7 cái đèn hoa sen bày ra ở giường bệnh, xoay chuyển đem 7 cái chén đèn đốt lên. Tiểu Thất nhìn Trần Tư, lại một lần nữa lấy ra một ngọn đèn nhỏ, theo chích đầu ngón tay của Trần Tư lấy máu tươi nhỏ vào trong ngọn đèn, đem ngọn đèn này bày lên ngăn tủ đầu giường. Đi tới cuối giường, hai tay bắt pháp quyết, ở trước ngực vẽ ra từng đạo quỹ tích vô cùng huyền diệu, trong miệng hét lên một tiếng tật. Âm thanh vừa vang lên, lập tức một cỗ khí thế cường đại từ trong phòng bệnh khuếch tán. Ngọn đèn thất tinh nhất thời bốc lửa, nhìn thấy thuận lợi. Tiểu Thất trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chân đạp thất tinh bộ, từng bước lui ra khỏi trận pháp. Vừa mới ra khỏi trận pháp, Tiểu Thất cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi muốn phun ra. Ngón tay vội vàng điểm ở trên ngực của mình, đem toàn bộ huyết khí cuồn cuộn chế trụ lại. Đạo hạnh của Tiểu Thất chỉ là nhân vị, bố trí thất tinh đăng, câu thông thiên địa linh lực vô cùng khổng lồ. Chính hắn là người dẫn dắt linh lực, cũng làm cho mình bị tổn thương. Nếu như không phải Tiểu Thất đã dùng qua hà thủ ô ngàn năm, chỉ sợ đã ngất đi. Tiểu Thất đem mở cửa phòng, nhìn thấy Trần Cục Trưởng nói. Trận pháp đã thành, trong vòng 7 ngày không để cho bất kỳ ai đi vào. Một khi trận pháp bị phá, ta cũng không có lực để làm gì đâu. Yên tâm, ta sẽ không cho bất kỳ ai vào để quấy rầy đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu nhìn Trần Tuyết. Ngày mai đưa ta đi Hồ Tiên Miếu. Cảnh sát Dâu Chê nhìn sắc mặt Tiểu Thất hơi tai tái, liền hỏi nhỏ. Tiểu Thất, cậu không có việc gì chứ? Không việc gì, đưa ta đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Thất cười nói. Tiểu Thất vừa đi xuống lầu, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, không thể nào áp chế. Cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Cảnh sát Dâu Chê sắc mặt đại biến, vội vàng đem đỡ Tiểu Thất dậy hỏi. Tiểu Thất, thế nào rồi? Nhanh nhanh, đưa ta đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Thất khẽ nói. Được. Cảnh sát Dâu Chê ngẩng đầu, đỡ Tiểu Thất đi đến một nhà khách, cẩn thận từng ly từng tí đặt hắn lên giường. Tiểu Thất cảm giác mình mẩy mê man, toàn thân mềm yếu vô lực. Trước mắt, ngay sau đó thì ngất đi. Đạo hạnh của hắn chỉ là nhân vị, cưỡng ép cơ thể mình dẫn dắt thiên địa linh lực, ổn định sinh mạng của Trần Tư. Hắn bị thương cũng không nhẹ. Chương 125. Giới sắc đến. Tiểu Thất hôn mê 3 ngày mà cảnh sát Dâu Chê kia chiếu cố hắn cũng coi như là Trần Tuyết. Ở mép giường, Trần Tuyết ánh mắt lo âu nhìn Tiểu Thất đang ngủ say. Trong lòng của nàng cũng minh bạch Tiểu Thất là đã cứu tỷ tỷ của mình mới bị thương. Tiểu Thất mở mắt, đang nhắm chặt, nhìn thấy Trần Tuyết đang ngồi ở mép giường, thấp giọng. Trần Tuyết, tại sao lại là cô? Tiểu Thất mở mắt, đang nhắm. Rồi sau đó nghe Trần Tuyết nói. Tiểu Thất, người đã tỉnh. Nghe thấy âm thanh này, Trần Tuyết hô lên. Tiểu Thất chống thân thể ngồi dậy. Tôi đã ngủ mấy ngày rồi? Là 3 ngày đó. Nghe vậy, hắn gật đầu, lấy điện thoại di động ra, lục soát dãy số mà sắc giới hòa thượng đã lưu lại. Hắn chính mình một mình đối phó với Hồ Yêu, tất nhiên đây là chuyện không có thực tế. Giới sắc hòa thượng là đệ tử cửa Phật, đối phó với đủ loại yêu vật cũng vẫn có biện pháp. Tiểu Thất liền gửi một cái tin nhắn gửi đi, nội dung rất đơn giản, nhanh tới Tây Xuyên, ký tên Vương Tiểu Thất. Gửi xong tin tức, Tiểu Thất nhìn Trần Tuyết. Hồ Tiên Miếu ở đâu? Ở ngoại ô lân cận. Được, chờ bằng hữu của tôi tới dẫn chúng tôi đến Hồ Tiên Miếu. Tiểu Thất nhìn Trần Tuyết nói. Hồ Yêu nhất định không ngừng hút đi tinh phách của Trần Tư, bởi vì Trần Tư có tinh phách đối với nàng mà nói cũng chẳng có tác dụng mấy. Hồ Yêu đối phó khó đối phó vô cùng, muốn làm sao cũng không nên đắc tội, chỉ trực tiếp thu lại, nếu không hậu họa vô cùng. Giang Nam, Kim Sơn Tự, ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, một vị cao tăng khoác cà sa đang ngồi xếp bằng, nhìn thấy sắc giới hòa thượng, mở miệng nói. Giới sắc, người đã tìm được một vị thiên mệnh, chứng minh rằng là đại kiếp buông xuống. Vị sư hôm nay đem Kình Thiên Thiền Trưởng ban cho ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể còn sống trở về để trụ trì Kim Sơn Tự. Sư phụ. Giới sắc hòa thượng ngẩng đầu nhìn lão tăng. Hắn nhìn thấy tin tức Tiểu Thất gửi tới vốn là đến từ Giã sư phụ, nhưng không nghĩ đến lão tăng lại muốn đem Kình Thiên Thiền Trượng ban cho mình. Kình Thiên Thiền Trượng chính là vật tượng trưng trấn phái của Kim Sơn Tự. Người không cần nhiều lời, giới sắc tiếp trượng. Lão tăng quát lên. Vâng. Giới sắc chắp tay cung kính. Ở thành phố Tây Xuyên, Tiểu Thất cùng cảnh sát Dâu Chê đi tới trạm xe lửa. Sáng sớm nhận được cuộc điện thoại của giới sắc, nói hắn đã tới Tây Xuyên, bảo mình đến trạm xe lửa đón hắn. Tiểu Thất, cậu nói bằng hữu của cậu là ai? Cảnh sát Dâu Chê nhìn trái nhìn phải rồi hỏi. Là một hòa thượng đó. Tiếng nói của Tiểu Thất vừa dứt, lập tức ở bên kia có một người ra khỏi trạm. Tiểu Thất vội vàng đi tới định thần nhìn, quả là cái đầu bóng tấn của giới sắc hòa thượng. Người hắn khoác cà sa, trong tay cầm thiền trượng. Tiểu Thất cảm giác ở trên người của giới sắc hòa thượng tản ra một cỗ khí thế không giống như trước. Hòa thượng! Tiểu Thất la lớn, Giới Sắc quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Thất đang hướng mình vẫy tay, gãi gãi đầu một cái, đi tới Tiểu Thất, đặt chắp tay trước ngực. Vương Tiểu Thất thí chủ, hai hòa thượng có mấy tháng không thấy, làm sao lại nho nhã như vậy? Tiểu Thất nhìn Giới Sắc trêu ghẹo. Giới Sắc nhìn cảnh sát dâu chê, liền hỏi, gọi ta tới đây làm gì? Là để bắt yêu quái đó. Tiểu Thất thấp giọng, yêu quái gì vậy? Giới Sắc nhướng mày, thấp giọng hỏi, là hổ yêu đó. Tiểu Thất, ấy là Thanh Khâu Nhất Mạch, làm sao dễ chọc vào? Đánh từ già tới trẻ đó, đánh tới già hơn nữa đó. Nếu như không có gây ra đại họa thì không cần chọc vào thì vẫn tốt hơn. Giới Sắc hòa thượng sờ sờ đầu nói, gây họa thì là đại họa đó. Tiểu Thất tử tốn đáp, là chuyện gì vậy? Hấp thu tinh phách của người tu luyện, người nói như vậy có phải là họa hay không? Tiểu Thất nhìn Giới Sắc, là tính rồi. Nghe vậy, Giới Sắc gật đầu. Cảnh sát dâu chê nhìn trái nhìn phải, thấp giọng, lên xe rồi nói. Ở trên xe, Tiểu Thất nhìn thiền trượng, liền hỏi, Giới Sắc, cái này có phải là kình thiên trượng không? Nghe vậy, Giới Sắc hòa thượng gật đầu một cái. Ta trước khi đi, sư phụ đem kình thiên trượng cùng với thánh y cả sa ban cho ta đó. Kình thiên trượng và thánh y cả sa đều chính là tam đại tượng trưng của trụ trì Kim Sơn Tự. Kình thiên thiền trượng là huyền thiết ngàn năm tạo thành, chính là do một đại trụ trì của Kim Sơn Tự cầm. Thánh y cả sa mặc vào thì đau thương sẽ bất nhập. Khó trách lúc ta nhìn thấy ngươi, cảm giác trên người ngươi có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh. Tiểu Thất khẽ nói. Giới Sắc nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất, ta đã đạt tới đạo hạnh mệnh vị rồi. Tiểu Thất giật mình nhìn Giới Sắc, hòa thượng, ngươi đang khỏe đấy à? Phải. Giới Sắc gật đầu. Tiểu Thất cảm thấy không còn gì để nói. Giới Sắc quả thật là không có giống hòa thượng nữa. Phật gia chú trọng tứ đại giai không, hắn thì ngược lại, ở trước mặt mình khoe khoang đạo hạnh. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Giới Sắc, Giới Sắc, ngươi có phải hay không là cái thằng hòa thượng phá giới? Giới Sắc chắp tay, cất cao giọng, rượu thịt đi qua bụng, Phật tổ ở trong lòng. Tiểu Thất trợn mắt, cùng với tên hòa thượng này nói phải trái, quả thực là không có ăn thua. Đừng nói đến lúc đó, có khi mình bị hắn thuyết phục cho đến lúc quy y Phật môn mất. Hồ cảnh quan, dẫn chúng ta đi ăn cơm nào. Tiểu Thất hướng cảnh sát dâu chê nói, hôm nay hắn ngược lại muốn xem một chút Giới Sắc đến cùng liệu có phải là hòa thượng phá giới hay không. Ở một quán mì, các khách nhân đã bị Tiểu Thất và Giới Sắc ăn uống làm cho kinh sợ. Cảnh sát dâu chê nhìn một chồng bát thật cao ở trước mặt, lắc đầu, hôm nay thật sự mới biết thế nào là tham ăn. Tiểu Thất và Giới Sắc vừa bước vào quán mì, trực tiếp liền gọi 10 bát, nghe phục vụ sửng sốt một chút. Giới Sắc hòa thượng, người tại sao không ăn thịt? Tiểu Thất không ngừng gắp thịt ra khỏi bát của Giới Sắc. A Di Đà Phật, ta không thích ăn thịt trâu. Giới Sắc ăn một sợi mì. Vậy người thích ăn thịt gì? Tiểu Thất hiếu kỳ, là thịt gà đó. Nghe vậy Tiểu Thất hô lớn, ông chủ, cho một đĩa thịt gà to. Khách đang ăn mì nghe Tiểu Thất nói, liền thần tình đờ đẫn, trong lòng đều muốn điên mất. Bọn Tiểu Thất không biết là có phải quỷ đói đầu thai hay không, một người ăn mấy tô mì sợi lại còn gọi một mâm gà to, đến kẻ tham ăn cũng không phải như vậy. Mấy phút sau, mâm gà to được mang lên. Giới Sắc vứt đũa, một tay cầm một cái đùi gà mà gặm. Tiểu Thất cười một tiếng nói, Giới Sắc, người quả đúng là hòa thượng phá giới đó. A Di Đà Phật, rượu thịt đi qua bụng, Phật tổ ở trong lòng. Giới Sắc hòa thượng vừa cầm hai cái đùi gà, vừa nhồm nhòm ăn vừa nói, tốt rồi, hòa thượng ăn xong đồ, ta mang người đi đến tiệm đấm bóp massage cho thoải mái. Tiểu Thất hài hước nói, ánh mắt của Giới Sắc hồng rực trang trọng. Tiểu Thất, trên đầu chữ Sắc có cây đao, ta xem là thôi miễn đi. Tiểu Thất cùng Giới Sắc dựa vào ghế ợ một cái. Cảnh sát dâu chê trả tiền là đến những 180 đồng, một mâm gà lớn 50 đồng. Tiểu Thất cùng Giới Sắc hòa thượng ăn hết một đống tiền mì. Nghỉ ngơi một chút, Tiểu Thất nhìn Giới Sắc, hòa thượng, ăn uống cũng no, đi làm chính sự chứ. Giới Sắc nhìn sang, hay là đi massage một chút, chỉ là massage. Hồ Tiên Miếu ở một nơi phụ cận ngoại ô thành phố. Cảnh sát Dâu Chê cũng không biết là ở đâu, liền đến cục công an đón Trần Tuyết. Theo hướng dẫn của Trần Tuyết, xe rất nhanh đi tới ngoại ô. Hồ Tiên Miếu ở đâu? Sau đó Trần Tuyết chỉ cho cảnh sát Dâu Chê dừng xe. Tiểu Thất hỏi: đi tới phía trước, chúng ta đi bộ qua. Trần Tuyết chỉ rừng cây nói. Bốn người đi qua rừng cây, đi đến nơi rất linh thiêng gọi là Hồ Tiên Miếu. Miếu không lớn, lẻ loi đứng trơ trọi một chỗ. Ở đây có một cái đại đình, bên trong có không ít nhang đang cháy. Thấy vậy, Tiểu Thất cười một tiếng nói: xem ra Hồ Tiên Miếu nhang khói rất thịnh vượng. Phải tới Hồ Tiên Miếu, không phải chỉ là người ở thành phố này, cả người của những người địa phương khác tới. Trần Tuyết nói: nhân quả báo ứng, thì ra nguyện vọng trở thành sự thật, nhất định là phải bỏ ra rất nhiều thứ đó. Tiểu Thất nhẹ nói: ở bên trong Hồ Tiên Miếu, hồ ly này cũng không phải là thiện tâm đại phát cho người ta chỗ tốt, đến lúc liền từ trong thân thể của người rút đi một vật nào tương ứng. Nếu không phải bởi vì chuyện của Trần Tư, Tiểu Thất có lẽ cũng không quấy rầy hồ ly này tu hành. Dù sao thì nó làm như vậy cũng có nguyên cớ. Vậy bây giờ làm sao? Trần Tuyết nhìn Tiểu Thất hỏi. Các người ở bên ngoài. Nói xong, Tiểu Thất nhìn giới sắc: hòa thượng, chúng ta đi vào xem. Chương 126, Hồ Tiên Miếu. Tiểu Thất cùng giới sắc từ từ đi đến bên cửa của Hồ Tiên Miếu. Đưa đầu vừa nhìn, ở bên trong còn có ba người đang cung kính quỳ ở trên bồ đoàn. Ở bên cạnh có một vị lão bà, tựa hồ như đang giảng giải điều gì. Lão bà nghiêng đầu nhìn lòng dạ nham hiểm. Tiểu Thất và sắc giới hòa thượng đi tới nhẹ nói: hai vị là tới cầu nguyện sao? Tiểu Thất gật đầu, quay người đi vào. Giới sắc hòa thượng tay cầm Kình Thiên Thiền Trượng, vừa bước vào trong Hồ Tiên Miếu, Kình Thiên Thiền Trượng rung kịch liệt. Lão bà biến sắc. Giới sắc hòa thượng dùng sức nắm chặt Kình Thiên Thiền Trượng mới an tĩnh trở lại. Tiểu Thất đi tới bên ba người đang cầu nguyện, trong tay ba người tựa hồ đang nắm một cái gì. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn pho tượng, nhìn chằm chằm ánh mắt hồ ly. Trong mắt của hồ ly lóe ra một vệt hồng quang. Giới sắc hòa thượng đi tới bên cạnh Tiểu Thất, hiếu kỳ đánh giá Hồ Tiên Miếu. Trong phút chốc, ánh mắt nhìn vào trên người đang quỳ. Ba người này mắt nhắm nghiền, trong tay đang nắm giấy trắng, đột nhiên lóe lên ánh đỏ quỷ dị, lấm tấm chữ đỏ xuất hiện ở trên. Tiểu Thất cùng giới sắc cặp mắt đông lại một chút, muốn nhìn chữ đỏ ở trên đó xuất hiện là gì, nhưng chớp mắt chữ đỏ đã biến mất. Lão bà đi tới bên cạnh ba người nhẹ nói: ba vị tín đồ, hồ tiên đã biết tâm nguyện của các ngươi, xin đứng lên. Ba người mở mắt đứng dậy, khom người hướng lão bà thi lễ, chính là xoay người đi ra khỏi Hồ Tiên Miếu. Lão bà nhìn Tiểu Thất cùng giới sắc hòa thượng: không biết hai vị muốn hứa hẹn điều gì? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói: nguyện vọng nói ra sẽ không có linh đâu. Lão bà nghiêm nghị: phàm là tới Hồ Tiên Miếu cầu nguyện đều phải nói ra nguyện vọng, đây là quy củ của Hồ Tiên Miếu. À, lại còn quy củ như vậy sao? Nghe vậy, lông mày của hắn dựng lên. Có thể lập tức gọi ra Hồ Tiên hay không? Ta cùng nàng đối chuyện đối mặt một chút. Lão bà nghe thấy, sắc mặt liền suy sụp, nhìn Tiểu Thất lạnh lùng: các người là tới quấy rối sao? Không. Tiểu Thất lắc đầu chậm rãi: chúng ta không phải tới quấy rối, mà chúng ta tới đập Hồ Tiên Miếu đó. Tiểu tử, người đến tìm chết. Lão bà khuôn mặt dữ tợn hướng về phía hai người hét lớn. Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Thất run lên quát: lão yêu bà, người nghĩ rằng ta không biết người là ai sao? Là một con chuột chết, người sùng mãn lại tưởng mình là đại đầu ưng sao? Các người rốt cuộc là ai? Lão bà tử sắc mặt đại biến, quát lên: là người thu thập các người đó, hòa thượng, trừng trị ạ. Tiểu Thất lạnh lùng nói: A-di-đà-phật. Dưới sắc hòa thượng một tay đặt trước ngực niệm Phật hiệu, xoay sang hai tay nắm kình thiên thiền trượng hướng về lão bà tử đập xuống. Lão bà tử sắc mặt đại biến, vội vàng lui về đằng sau. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, long tuyển xuất ra khỏi vỏ ngăn chặn đường lui của lão bà tử. Là long tuyển kiếm. Lão bà tử nhìn thấy hàn quang lóe lên ở trong tay của tiểu thất, cao giọng la lên. Con một tiếng, kình thiên thiền trượng đập thẳng lên trên thần đàn, trực tiếp đập vỡ cây thần đàn đó. Giới sắc hòa thượng nắm chỉ quyết, một chỉ đánh vào sau lưng của lão bà tử. Lão bà tử đau đớn, móng tay đột nhiên trở lên rất dài. Tiểu thất cười lạnh, bấm chỉ quyết, hung mãnh đâm tới. Ầm một tiếng, kiếm chỉ đâm lên vai của lão bà tử, nhất thời xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lão bà tử trước mắt là một con chuột tinh, ước chừng đạo hạnh tầm 500 năm. Tiểu thất một mình cũng có thể trừng trị, huống chi lại còn có cả giới sắc hòa thượng đã đạt tới đạo hạnh mệnh vị. Các người đừng có khinh người quá đáng. Hổ tiên nương nương là không thể đắc tội. Lão bà tử phát ra âm thanh bén nhọn, hướng tiểu thất và giới sắc quát lên. Hút tình phách của người khác tu luyện, sau khi chết sẽ bị vào A Tỳ địa ngục. Giới sắc hòa thượng quát lạnh một tiếng. Người tới đây đều là tự nguyện, không có ai cưỡng bức bọn họ. Lão bà tử lạnh lùng nói. Tiểu thất cũng cười lạnh một tiếng. Làm chuyện xấu còn cãi cọ sao? Xem kiếm. Lời vừa dứt, cổ tay phải của tiểu thất run lên, long tuyển kiếm hung mãnh đâm tới, chạy tay trái đồng thời bắt kiếm quyết. Lão bà tử sắc mặt kinh biến, cái móng nhọn chộp xuống tiểu thất. Tiểu thất bước chân khẽ chuyển, kiếm chỉ lại một lần nữa bắn lên người của lão bà tử. Giới sắc hòa thượng cầm kình thiên thiền trượng trong tay tàn nhẫn đập vào sau lưng của lão bà tử, trực tiếp đem lão bà tử đánh văng ra đập vào vách tường. Lão bà tử đứng lên oán giận nhìn tiểu thất và giới sắc hòa thượng, ngoác miệng có mấy đạo hư ảnh bay ra. Là tinh phách. Tiểu thất nhìn thấy hư ảnh bay tới, sắc mặt lạnh lẽo. Những thứ này toàn bộ đều là tinh phách người, hơn nữa là tinh phách vô cùng suy yếu, đã sắp sửa như đèn cạn dầu. Mấy chục giây sau, tinh phách từ từ tiêu tán. Người đáng chết. Giới sắc hét lên một tiếng, bạo xông ra. Trước khi mấy đạo tinh phách tiêu tán, chứng minh rằng là có mấy người chết đi, giới sắc làm sao mà không giận dữ được. Lão bà tử sắc mặt kinh hãi, miệng lại một lần nữa há ra, lại thêm là mấy đạo tinh phách bay tới chặn trước người của bà ấy. Giới sắc cầm kình thiên thiền trượng ở trong tay, trực tiếp xuyên qua tinh phách, tàn nhẫn rơi vào trên người của lão bà tử. Lão bà tử nhất thời bay văng ra ngoài. Tiểu thất cắn ngón tay bước dài tới, kiếm chỉ hướng về tim của lão bà tử hung mãnh đâm. Nhưng lúc này pho tượng hồ tiên đôi mắt đồng hồng quang đại thịnh hướng tiểu thất bắn ra. Giới sắc hòa thượng thân thể động một cái, kình thiên thiền trượng hướng về phía pho tượng đập xuống, trực tiếp đập cho pho tượng nát vỡ tan tành. Lão bà tử né tránh công kích của tiểu thất, nhìn thấy pho tượng bị đập, oán hận nhìn hai người tiểu thất mắng. Các ngươi phải chết, đắc tội hồ ly tiên nhân đều phải chết. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tù ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Tiểu thất ở trong lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù, xoay thành trưởng vỗ ra. Yêu vật sợ nhất chính là lực lượng lôi đỉnh, bởi vì bọn họ tu luyện tới mức nhất định sẽ phải nghênh đón cửu thiên thần lôi. Trước mắt con chuột này có thể hóa hình người, khẳng định là đã trải qua lôi kiếp, nhất định là đã từng đau khổ không ít. Lão bà tử sắc mặt đại biến, quát lên. Đạo sĩ thôi, ta liều mạng với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một trận quái phong nổi lên. Một thạc thử xuất hiện trước mặt của hai người, cặp mắt lóe lên ánh sáng yêu dị. Lão bà tử đã hiện ra nguyên hình, hai chân đạp một cái, tiểu thất chỉ cảm thấy hoa mắt. Quần áo trước ngực nhất thời bị xé toang. Giới sắc hòa thượng đem pho tượng cùng với thần đàn đập cho nát bét, xách kình thiên thiền trượng hướng về phía thạc thử. Giới sắc hòa thượng hai tay kết thủ ấn, trong miệng niệm thì thầm. Thái Cực Liên Hoa Sư Hống Ấn, Đại Nhật Như Lai Định Tam Hồn, diệt. Sư Hống Ấn là bí thuật của Phật môn, giới sắc hòa thượng đã có khả năng tự nhiên thi triển, không cần phải dùng tinh huyết làm vật dẫn, phát huy ra lực lượng của Sư Hống Ấn, kèm theo tiếng giống to như là sư tử, một bàn tay Phật trống rỗng xuất hiện, hướng về thạc thử mà vỗ mạnh, trực tiếp đem con chuột lớn đập bẹp xuống đất. Khóe miệng của con chuột trào máu tươi, cặp mắt oán hận nhìn giới sắc hòa thượng chằm chằm. Tiểu Thất tay cầm một đạo linh phù, một tay bắp phát quyết, trong miệng thì thầm: Thiên Hoàng Ngũ Hành, Đạo Pháp Ngự Thâm, Càn Khôn Lưỡng Đạo, Trảm Yêu Trừ Ma. Thần chú buông xuống, trong tay xuất hiện một đoạn kiếm màu đỏ, sát khí bức người dập dần bay tới. Tiểu Thất nhìn con chuột lớn lạnh lùng nói: Nếu như người dốc lòng tu luyện, chúng ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi làm phiền. Chỉ trách ngươi lại hại người, muốn dùng tinh phách để tăng tu vi, đáng chết. Đoạn kiếm màu đỏ hướng con chuột lớn hung mãnh đâm tới. Con chuột lớn dùng răng đứng lên, nhưng đoạn kiếm màu đỏ đã xuất hiện trước mặt nó. Đúng lúc này, một cái đuôi sù đột nhiên từ trên cây cột đằng sau xuất hiện, quấn lấy con chuột, kéo đi. Sắc mặt của Tiểu Thất đại biến, chạy đến đằng sau cây cột vừa nhìn, có thấy một lỗ thủng to như quả đấm. Một quyền đấm mạnh vào trên cây cột, quát lên: Mẹ nó chứ, vậy mà chạy thoát. Xem ra hồ ly hẳn là ở dưới đất đó. Giới sắc hòa thượng đi đến bên cạnh, thấp giọng: Ừ, mới vừa rồi xuất hiện là cái đuôi của nó. Nhìn dáng dấp hồ ly, tu vi cũng không thấp. Hòa thượng, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng cười nhạt: Xà yêu 800 năm ta còn không sợ, sợ gì một con hồ ly. Hết chương 126. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.